Chương 2193, Hoang hồn, nào chỉ là cuồng huyết tam thần hiếu kỳ thanh nộ tiên kiếm trong tay Lý Thất Dạ này là từ đâu tới, trên thực tế tất cả mọi người ở đây đều hiếu kỳ Lý Thất Dạ trong tay thanh nộ tiên kiếm này là từ đâu tới. Lý Thất Dạ tiện tay giương một chút nộ tiên kiếm, tổ uy ngập trời, liền thiên địa cũng vì đó lay động một cái, tùy ý nói ra, ngươi nói thanh kiếm này nha, a, trên mặt đất nhặt được, dùng đến tiện tay, liền lấy đến sử dụng mà thôi. Lý Thất Dạ dạng này mười phần tùy ý, lập tức làm cho tất cả mọi người đều thổ huyết, đây chính là nộ tiên kiếm, đây chính là bọn hắn cùng tổ cường đại nhất cự kiếm, tại trong miệng Lý Thất Dạ nói đúng như vậy phong khinh vân đạm, đây chẳng qua là từ dưới đất nhặt được. Thanh nộ tiên kiếm này, đừng nói là tại một người nào đó, liền xem như rơi vào trong cuồng đình đạo thống, cũng giống vậy sẽ trở thành trấn môn chi bảo, có thể nói tại cuồng đình đạo thống không có thứ binh khí nào có thể cùng nộ tiên kiếm này so sánh với. Bất luận là uy lực hay là địa vị, đều không thể viết mà so sánh với nộ tiên kiếm, bất luận là rơi vào trong tay cuồng đình đạo thống bất cứ một người đệ tử nào, đều sẽ bảo bối vô cùng, thậm chí so với chính mình mạng nhỏ còn muốn trân quý, nhưng, Lý Thất Dạ hiện tại đối với nộ tiên kiếm lại một bộ không quan trọng bộ dáng, cái này thật sự là để tất cả mọi người không biết nên dùng ngôn ngữ nào mà hình dung được tốt. Đương nhiên, Lý Thất Dạ thanh nộ tiên kiếm này cũng không phải từ dưới đất nhặt được. Đây là cùng tổ tư tàng, chẳng qua là bị Lý Thất Dạ lấy ra, tới đi, ta cũng không đoạt các ngươi cùng đế thương, nhìn các ngươi có thế đùa nghịch ra mấy phần uy lực. Lý Thất Dạ trong tay nộ tiên kiếm một chỉ, mười phần tùy ý nói, lúc này huyết thủ nắm cùng đế thương, do cùng huyết tam thần cộng đồng chấp chưởng lấy, nhưng là lúc này cùng huyết tam thần bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, nếu như nói tại thời điểm trong tay Lý Thất Dạ còn không có nộ tiên kiếm, bọn hắn tuyệt đối có lòng tin đem Lý Thất Dạ chém giết. Mặc kệ hắn là cái gọi là tiên tổ phục sinh cũng tốt, vẫn có thể chưởng ngự cùng đình đạo thống đạo nguyên lực lượng cũng được, dựa vào bọn hắn ba vị cửu trọng thiên chân thần thực lực, lại phối hợp cùng đế thương, ai cũng không cách nào chống đỡ được, gặp thần giết thần, gặp Phật đồ Phật. Nhưng là, hiện tại Lý Thất nhận tay cầm nộ tiên kiếm, cái này khiến ưu thế của bọn hắn trong chớp mắt này là không còn sót lại chút gì. Ở thời điểm này, cùng huyết tam thần nhìn nhau một chút, bọn hắn hai tay một nắm, trong nháy mắt kết phù. Thét dài nói, triệu hồn, oanh, oanh, oanh, ngay một khắc này, cuồng huyết tam thần bọn hắn dâng trào ra toàn thân máu tươi của bọn hắn tựa như thác trời phóng lên tận trời, nhưng ngay sau đó nghe được soạt một tiếng vang lên, bọn hắn tất cả phun ra ngoài máu tươi lại là lập tức xông vào trong hố to, xông vào trong huyết tương. Cùng lúc đó, nghe được ông một tiếng vang lên, tại dưới chân cuồng huyết tam thần toát ra một cái tinh mang đại trận, huyết quang phun ra nuốt vào. Vô cùng vô tận phù văn tại trong tinh mang đại trận này quay cuồng. Tinh mang đại trận hiển hiện đằng sau, cuồng huyết tam thần đều tay kết pháp ấn, miệng niệm chú ngữ, nỉ non không rõ, tự hồ là gọi về cái gì một dạng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc ở thời điểm này tại phía xa hoàng đình chỗ, tòa khí cốt sơn kia vậy mà cả ngọn núi đã nứt ra, cuối cùng nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi sụp đổ, vốn là dựng đứng trong đó bia đá cũng là lập tức sụp đổ. Ở thời điểm này một cái bạch cốt cự thủ từ trong đất bùn đưa ra ngoài, theo oanh, oanh, oanh sụp đổ thanh âm vang lên, ở thời điểm này trong khí cốt sơn đang sụp đổ leo ra ngoài một bộ bạch cốt này xương cốt 10 phần cao lớn, cả bộ bạch cốt thiếu một chỉ cánh tay phải, cái cánh tay này là bị người chặt đứt, không tốt, lúc này Lý Khiêm cái thứ nhất là hướng khí cốt sơn phương hướng nhìn lại, hắn nhìn một cái khí cốt sơn, lập tức sắc mặt đại biến, một chút thế gia lão tổ cũng cảm nhận được biến hóa. Bọn hắn đều nhao nhao hướng khí cốt sơn nhìn lại, trông về phía xa khí cốt sơn, gặp sơn phong sụp đổ thời điểm, không biết có bao nhiêu người vì đó hãi nhiên thất sắc. Phanh một tiếng vang lên, khi bộ bạch cốt này bò lên, trong hốc mắt của nó lại là bốc lên một đoàn huyết quang, tựa như là nó lập tức sống lại một dạng. Tại trong một tiếng phanh này, bộ bạch cốt này trong nháy mắt vượt qua không gian, vậy mà từ trong khí cốt sơn một bước bước vào trong khuyết nha sơn, lập tức đứng ở phía trên hố to. Đây là cái gì? Nhìn thấy bộ bạch cốt này từ trên trời giáng xuống, không biết bao nhiêu bị dọa đến nhảy dựng lên, đặc biệt là nhìn xem bộ bạch cốt này thiếu một cánh tay, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn, không biết đây là vật gì. Lộc cộc một tiếng vang lên, ở thời điểm này huyết tương trong hố to vậy mà toát ra một người, đây là một cái nhìn như huyết tương hình thành huyết linh, không có con mắt không có cái mũi, chỉ có một người hình, toàn thân đều là niêm hồ hồ huyết tương, thân thể của nó hoàn toàn là do huyết tương chỗ tạo thành. Huyết linh này từ huyết tương bên trong xông ra, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình, cũng không khỏi run rẩy một chút. Ngay tại trong nháy mắt này, huyết linh từ trong huyết tương xuất hiện này lại là cùng bộ bạch cốt này lập tức trùng điệp ở cùng nhau, ngay sau đó nghe được tư, tư, tư từng tiếng vang lên, chỉ gặp huyết linh cùng bạch cốt hoàn chỉnh dung hợp ở cùng nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi huyết linh cùng bạch cốt hoàn toàn dung hợp thời điểm, một bóng người cao to xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một tôn đỉnh thiên lập địa chân thần. Thân ảnh này vừa xuất hiện, trong nháy mắt là sát khí trùng thiên, khi cây cối một khi bị sát khí này dính vào thời điểm, đều sẽ tư một tiếng chết héo. Thân ảnh cao lớn này máu me đầy đầu tóc đỏ cuồng vũ, lộ ra đặc biệt cuồng bá, khi hắn vừa mở ra hai mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, tựa như tử vong lập tức bao phủ tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu một dạng. Thiên đức chân thần, nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, có một cái thế gia lão tổ hải nhiên kêu to, thiên đức chân thần. Nghe được cái tên này, lập tức không biết có bao nhiêu người bị sợ choáng váng, tại cuồng đình đạo thống thiên đức chân thần cái tên này tựa như là ma chú đồng dạng tồn tại, bao nhiêu năm qua đi, nghe được thiên đức chân thần cái tên này thời điểm đều như cũ có người nhịn không được run rẩy một chút, hiện tại thiên đức chân thần liền xuất hiện tại mọi người trước mắt, thanh này tất cả mọi người dọa sợ, có người thậm chí bị dọa đến hồn bất phụ thể, sợ hãi nói, chẳng lẽ thiên đức chân thần muốn sống lại, nhìn thấy thân ảnh sát khí trùng thiên này. Lý Khiêm cũng là sắc mặt đại biến, hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cuồng huyết tam thần, nói ra, nguyên lai là các ngươi dở trò quỷ, là các ngươi đối với khí cốt sơn động tay chân. Đang triệu hoán lấy năm đó hung hồn, hắc, hắc, hắc, năm đó sư phụ ngươi giết thiên đức chân thần, tiêu dung thân thể của hắn, tước đoạt thi cốt, đem bạch cốt trấn áp tại khí cốt sơn, dụng tâm ác độc, hôm nay huynh đệ chúng ta chính là để chân thần lại thấy ánh mặt trời. Cuồng huyết hung thần lạnh lùng nói, nguyên lai năm đó Tu La chiến thiên chém thiên đức chân thần, nhưng là thiên đức chân thần oán niệm không tiêu tan, cho nên Tu La chiến thiên mới có thể để hắn thi cốt tách rời, đem thiên đức chân thần huyết nhục tại bên trong huyết trì này tiêu dung, đem bạch cốt trấn áp tại trong khí cốt sơn, chính là để phòng sự tình hôm nay phát sinh, không nghĩ tới, cuồng huyết tam thần hay là lại một lần nữa gọi ra thiên đức chân thần oan hồn, năm đó thiên đức chân thần đó là người đại hung, ăn thịt người. Uống máu người, sự tình gì không có làm qua, mặc dù hôm nay cũng không phải là thiên đức chân thần phục sinh, đây chẳng qua là được vời ra oan hồn, nhưng y nguyên kinh khủng vô biên, người nhát gan một khi nhìn thấy thiên đức chân thần là sát khí trùng thiên, đã bị sát khí vô cùng kinh khủng này dọa đến thẳng tè ra quần, phanh một tiếng vang lên, lúc này chỉ gặp tay cục kia tính cả cuồng đế thương lập tức bay về phía thiên đức chân thần, nghe được tư một tiếng, cái cánh tay này cùng thiên đức chân thần thân thể dung hợp ở cùng nhau. Nguyên lai, năm đó thiên đức chân thần bị chém tay phải, không cam lòng hắn là cánh tay tính cả cuồng đế thương chìm vào trong hố to, để Tu La chiến thiên không chiếm được thanh tổ binh này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lúc này thiên đức chân thần tay cầm cuồng đế thương, tóc đỏ cuồng vũ, tựa như một tôn huyết ma hàng thế, nghe được ken một tiếng vang lên, trong chớp mắt này cuồng đế thương trong tay hắn dâng trào ra vô cùng kinh khủng quang mang, mũi thương hàng quang sáng như tuyết. Như vậy sáng linh hàng quang so sánh vào tâm linh của người ta, trong nháy mắt có thể cho cường giả tê liệt trên mặt đất, tại dưới tổ uy khủng bố như thế, đừng nói là cùng nắm giữ cuồng đế thương thiên đức chân thần giao thủ, tại dưới hàng quang này bao phủ, đều không có sức phản kháng, mặt người chém giết, như vậy có thể tưởng tượng, năm đó thiên đức chân thần là kinh khủng cỡ nào, là cường đại cỡ nào, năm đó thiên đức chân thần đạt được cuồng đình đạo thống coi trọng, mới có thể để hắn chấp chưởng cuồng đế thương. Tay thanh tổ binh này nơi tay, cái này có thể nói là để thiên đức chân thần là như hổ thêm cánh, sở hướng vô địch, đã từng là để hắn đại sát bát phương. Lão tổ tông lâm thế, các ngươi chết chắc, huyết vệ triều dân tất nhiên sẽ lần nữa quét sạch cuồng đình đạo thống. Nhìn thấy triệu hoán thành công, cuồng huyết hung thần không khỏi cười lớn một tiếng. Năm đó bọn hắn cuồng ma huyết vệ nhất mạch chiến bại, huynh đệ bọn họ ba người như là chó nhà có tang trốn ra cuồng đình đạo thống, hôm nay một lần nữa trở về. Chính là vì trọng trưởng cuồng đình đạo thống, tịch quyển thiên hạ, ken, một tiếng, thương mang vạn trượng, trong nháy mắt thiên đức chân thần cầm trong tay cuồng đế thương, trực chỉ hướng Lý Thất Dạ, tại thời khắc này còn không có xuất thủ, thương mang đã có thể đâm xuyên thiên địa, có thể đồ sát bất luận cái gì tất cả chân thần, là đối thủ sao? Nhìn thấy cầm trong tay cuồng đế thương thiên đức chân thần, rất nhiều người đều run rẩy, bao nhiêu năm qua đi. Y nguyên có rất nhiều người bao phủ tại thiên đức chân thần bóng ma phía dưới, đối với thiên đức chân thần là đàm luận biến hóa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng thở, một trái tim treo cao, ở thời điểm này không biết bao nhiêu người đem hy vọng ký thác vào trên thân Lý Thất Dạ. Nếu như Lý Thất Dạ đều không được, như vậy cùng đình đạo thống muốn chơi xong. Coi như Lý Khiêm cũng là như thế, bởi vì hắn biết giờ khắc này hắn cũng là không cách nào cứu vãn cùng đình đạo thống, hắn cũng là đem hy vọng duy nhất ký thác vào Lý Thất Dạ trên thân. Đối mặt Thiên Đức Chân Thần một thương chỉ đến, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, tùy ý nói ra, một cái oan hồn mà thôi, gì đủ thành đạo. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ mi tâm lập tức mở ra, mi tâm chỗ sâu lập tức vô cùng sáng chói, nghe được ông thanh âm vang lên, hiện lên chí cao vô thượng phù văn này vừa phù hiện, tổ uy vô cùng mênh mông. Ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này Lý Thất Dạ toàn thân là từng sợi quang mang nở rộ, cả người hắn tựa như lập tức trở nên cao lớn vô cùng một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.